kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần 2 của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa. Phần 2: Phương pháp đoán theo 6 hào. Chương 6: Nạp giáp. Một La Mã, phương pháp gieo quẻ. Ở phần trên đã nói, dùng phương pháp bát quái để dự đoán thông tin có rất nhiều cách. Trong đó, phương pháp đoán theo 6 hào là một trong trường phái lớn của Trung Quốc. Phương pháp gieo quẻ theo 6 hào chủ yếu nhất dùng phương pháp lắc quẻ, dùng 3 đồng tiền bỏ vào lòng bàn tay, úp hai tay lại, lắc tất cả 6 lần thì thành quẻ. Khi gieo quẻ, đầu tiên lấy 3 đồng tiền, tốt nhất là đồng càn long, đặt vào lòng bàn tay, úp hai tay lại để im trong 1 phút cho từ trường của đồng tiền và từ trường của con người liên thông với nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ việc gì có liên quan cũng là ta xúc cảm. Xúc cảm thì sẽ phát ra thông tin, nên chỉ cần ở trong lòng chăm chú nghĩ về việc mình định đoán, đó gọi là tập trung ý niệm, sẽ phát tin tức ra ngoài. Chỉ khi ý niệm của người xin đoán tập trung thì đồng tiền mới thông qua phản hồi thông tin để phản ánh một cách chính xác, trung thực qua mặt sấp, mặt ngửa của nó. Lắc tất cả 6 lần và ghi lại hào của từng lần lắc, ta được quẻ. Phương pháp dùng đồng tiền như sau: mặt có chữ là mặt ngửa, mặt không chữ là mặt sấp. Trong 3 đồng tiền, nếu chỉ 1 đồng sấp thì ta ghi 1 chấm, tức là 1 dương. Nếu có 2 đồng sấp, ghi 2 chấm, đó là âm. Nếu có 3 đồng sấp thì ghi 1 vòng tròn là dương. 3 mặt ngửa thì ghi dấu nhân gọi là âm. Hào có vòng tròn là hào dương động, hào có dấu nhân gọi là hào âm động. Trong quẻ hào có vòng tròn và hào có dấu nhân gọi là hào động. Động thì biến, dương động biến thành âm, âm động biến thành dương. Trong một quẻ 6 hào toàn động thì toàn biến, 6 hào đều động thì không biến. 1 chấm là thiếu dương, 2 chấm là thiếu âm. Vòng tròn là lão dương, chủ về việc quá khứ. Dấu nhân là lão âm, chủ về việc tương lai. Vòng tròn là hào động, dấu nhân là hào biến. Dưới đây gieo một quẻ làm ví dụ. Quẻ ngoại, dấu nhân, hào thượng một dấu nhân là vạch đứt, là âm. Hào 5 một chấm là đơn, là dương. Vòng tròn, hào 4 một vòng là một chấm, là dương. Đây gọi là đoài vi trạch. Quẻ nội, hào 3 2 chấm là vạch đứt, là âm. Hào 2 2 chấm là vạch đứt, là âm. Hào đầu một vòng tròn là một chấm, là dương. Đây là chấn vi lôi. Lúc xếp hào thì xếp từ dưới lên trên, lúc xếp tên quẻ thì lại xếp từ trên xuống dưới. Quẻ này có quẻ nội là chấn, quẻ ngoại là đoài, là kim trên, mộc dưới, là quẻ trạch lôi tùy. Dưới đây giới thiệu hình tượng 8 quẻ đơn. Càn, một chấm là vạch liền, cả 3 hào là vạch liền. Đoài, hào đầu, hào 2 là vạch liền, hào 3 là vạch đứt. Ly, hào đầu, hào 3 là vạch liền, hào 2 là vạch đứt. Chấn, hào đầu là vạch liền, hào 2, hào 3 là vạch đứt. Tốn, hào đầu là vạch đứt, hào 2, hào 3 là vạch liền. Khảm, hào đầu và hào 3 là vạch đứt, hào 2 là vạch liền. Cấn, hào đầu và hào 2 đều là vạch đứt, hào 3 là vạch liền. Khôn, cả 3 hào đều là vạch đứt. Hai quẻ đơn trên, dưới chồng lên nhau thì được gọi một quẻ mới là quẻ kép. Có 64 quẻ này lại chia thành 8 nhóm gọi là 8 cung. Mỗi cung có 8 quẻ, mỗi quẻ đều có tin riêng. Người xưa trong thực tiễn dự đoán đã phát hiện bát quái và ngũ hành có quan hệ mật thiết với nhau. Căn cứ vào kinh nghiệm thực tiễn đã tổng kết ra các thuộc tính của các quẻ trong 8 cung, đồng thời phát hiện ra 6 hào của mỗi quẻ lại có thuộc tính với ngũ hành của nó và hàm chứa một thông tin nào đó gọi là tượng hào để cung cấp cho độc giả học tập, nghiên cứu. Dưới đây xin giới thiệu tượng hào của 64 quẻ. Hai La Mã, tượng hào của 64 quẻ. 1. Cung càn bát quái thuộc kim. Càn vi thiên. Phụ mẫu tuất thổ thế, huynh đệ thân kim, quan quỷ ngọ hỏa, phụ mẫu thìn thổ kim, thê tài dần mộc ứng, tử tôn tý thủy. Thiên phong cấu. Phụ mẫu tuất thổ, huynh đệ thân kim, quan quỷ ngọ hỏa ứng, tử tôn hợi thủy, phụ mẫu sửu thổ thế. thế. Thiên Sơn Độn, phụ mẫu Tuất Thổ, huynh đệ thân kim ứng, quan quỷ ngọ hỏa, huynh đệ thân kim, huynh đệ thân. Quan quỷ ngọ hỏa thế, phụ mẫu Thìn Thổ. Thiên Địa Phủ, phụ mẫu Tuất Thổ ứng, huynh đệ thân kim, quan quỷ ngọ hỏa, thê tài mã mộc thế, quan quỷ tị hỏa, phụ mẫu Mùi Thổ. Phong Địa Quan, thê tài mã mộc, quan quỷ tị hỏa, phụ mẫu Mùi Thổ thế, thê tài mã mộc, quan quỷ tị hỏa, phụ mẫu Mùi Thổ ứng. Sơn Địa Bốc, thê tài Dần Mộc, tử tôn Tý Thủy thế, phụ mẫu Tuất Thổ, thê tài mã mộc, quan quỷ tị hỏa ứng, phụ mẫu Mùi Thổ. Hỏa Địa Tấn, quan quỷ tị hỏa, phụ mẫu Mùi Thổ, huynh đệ Dậu Kim thế, thê tài mã mộc, quan quỷ tị hỏa, phụ mẫu Mùi Thổ ứng. Hỏa Thiên Đại Hữu, quan quỷ tị hỏa ứng, phụ mẫu Mùi Thổ, huynh đệ Dậu Kim, phụ mẫu Thìn Thổ thế, thê tài Dần Mộc, tử tôn Tý Thủy. 2. Cung Đoài Bát Quái thuộc kim. Đoài Vi Trạch, phụ mẫu Mùi Thổ thế, huynh đệ Dậu Kim, tử tôn Hợi Thủy, phụ mẫu Sửu Thổ ứng, thê tài Mã Mộc, quan quỷ tị hỏa. Trạch Thủy Khốn, phụ mẫu Mùi Thổ, huynh đệ Dậu Kim, tử tôn Hợi Thủy ứng, quan quỷ ngọ hỏa, thê tài Mã Mộc, phụ mẫu Thìn Thổ, thê tài Dần Mộc thế. Trạch Địa Tụy, phụ mẫu Mùi Thổ, huynh đệ Dậu Kim ứng, tử tôn Hợi Thủy, quan quỷ tị hỏa thế, phụ mẫu Thìn Thổ. Trạch Sơn Hàm, phụ mẫu Mùi Thổ ứng, huynh đệ Dậu Kim, tử tôn Hợi Thủy, huynh đệ thân kim thế, quan quỷ ngọ hỏa, phụ mẫu Thìn Thổ. Thủy Sơn Kiển, tử tôn Tý Thủy, phụ mẫu Tuất Thổ, huynh đệ thân kim thế, huynh đệ thân kim, quan quỷ ngọ hỏa, quan quỷ ngọ hỏa ứng, phụ mẫu Thìn Thổ ứng. Địa Sơn Khiêm, huynh đệ Dậu Kim, tử tôn Hợi Thủy thế, huynh đệ thân kim, huynh đệ thân kim, phụ mẫu Thìn Thổ. Lôi Sơn Tiểu Quá, huynh đệ Tuất Thổ, phụ mẫu Tuất Thổ ứng, huynh đệ thân kim, quan quỷ ngọ hỏa thế, huynh đệ thân kim, quan quỷ ngọ hỏa. Lôi Trạch Quy Muội, huynh đệ thân kim, quan quỷ ngọ hỏa, phụ mẫu Sửu Thổ thế, quan quỷ tị hỏa. 3. Cung Ly Bát Quái thuộc hỏa. Ly Vi Hỏa, huynh đệ tị hỏa thế, tử tôn Mùi Thổ, thê tài Dậu Kim, quan quỷ Hợi Thủy ứng, tử tôn Sửu Thổ, phụ mẫu Mão Mộc. Hỏa Sơn Lữ, huynh đệ tị hỏa, tử tôn Mùi Thổ, thê tài Dậu Kim ứng, thê tài thân kim, huynh đệ ngọ hỏa, tử tôn Thìn Thổ thế. Hỏa Phong Đỉnh, huynh đệ tị hỏa, tử tôn Mùi Thổ ứng, thê tài Dậu Kim, thê tài Dậu Kim, quan quỷ Hợi Thủy thế, tử tôn Sửu Thổ. Hỏa Thủy Vị Tế, huynh đệ tị hỏa ứng, tử tôn Mùi Thổ, thê tài Dậu Kim, huynh đệ ngọ hỏa thế, tử tôn Thìn Thổ, phụ mẫu Dần Mộc. Sơn Thủy Mông, phụ mẫu Dần Mộc, quan quỷ Tý Thủy, tử tôn Tuất Thổ thế, huynh đệ ngọ hỏa, tử tôn Thìn Thổ, phụ mẫu Dần Mộc ứng. Phong Thủy Hoán, phụ mẫu Dần Mộc, huynh đệ tị hỏa thế, tử tôn Mùi Thổ, huynh đệ ngọ hỏa, tử tôn Thìn Thổ ứng, phụ mẫu Dần Mộc. Thiên Thủy Tụng, tử tôn Tuất Thổ, thê tài thân kim, huynh đệ ngọ hỏa, huynh đệ ngọ hỏa thế, tử tôn Thìn Thổ, phụ mẫu Dần Mộc ứng. Thiên Hỏa Đồng Nhân, tử tôn Tuất Thổ ứng, thê tài thân kim, huynh đệ ngọ hỏa, quan quỷ Hợi Thủy thế, tử tôn Sửu Thổ, phụ mẫu Mão Mộc. 4. Cung Trấn Bát Quái thuộc mộc. Trấn Vi Lôi, thê tài Tuất Thổ thế, quan quỷ thân kim, tử tôn ngọ hỏa, thê tài thìn thổ ứng, huynh đệ dần mộc, phụ mẫu tý thủy, lôi địa dự. Thê tài tuất thổ, quan quỷ thân kim, tử tôn ngọ hỏa ứng, huynh đệ mão mộc, tử tôn tị hỏa, thê tài mùi thổ thế, lôi thủy giải. Tử tôn thìn thổ, quan quỷ thân kim ứng, tử tôn ngọ hỏa, tử tôn ngọ hỏa, thê tài thìn thổ thế, huynh đệ dần mộc, lôi phong bằng. Thê tài tuất thổ ứng, quan quỷ thân kim, tử tôn ngọ hỏa, quan quỷ dậu kim thế, phụ mẫu hợi thủy, thê tài sửu thổ, địa phong thăng. Quan quỷ dậu kim, phụ mẫu hợi thủy, thê tài sửu thổ thế, quan quỷ dậu kim, phụ mẫu hợi thủy, thê tài sửu thổ ứng. Thủy phong tỉnh, phụ mẫu tý thủy, thê tài tuất thổ thế, quan quỷ thân kim, quan quỷ dậu kim, phụ mẫu hợi thủy ứng, thê tài sửu thổ. Trạch phong đại quá, thê tài mùi thổ, quan quỷ dậu kim, phụ mẫu hợi thủy thế, quan quỷ dậu kim, phụ mẫu hợi thủy, thê tài sửu thổ ứng. Trạch lôi tùy, thê tài mùi thổ ứng, quan quỷ dậu kim, phụ mẫu hợi thủy, thê tài thìn thổ thế, huynh đệ dần mộc, phụ mẫu tý thủy. Năm cung tốn bát quái thuộc mộc. Tốn vi phong, huynh đệ mão mộc thế, tử tôn tị hỏa, thê tài mùi thổ, quan quỷ dậu kim ứng, phụ mẫu hợi thủy, tử tôn sửu thổ, phong thiên tiểu xúc. Huynh đệ mão mộc, tử tôn tị hỏa, thê tài mùi thổ ứng, thê tài thìn thổ, huynh đệ dần mộc, phụ mẫu tý thủy thế. Phong hỏa gia nhân, huynh đệ mão mộc, tử tôn tị hỏa ứng, thê tài mùi thổ, phụ mẫu hợi thủy, thê tài sửu thổ thế, huynh đệ mão mộc. Phong lôi ích, huynh đệ mão mộc ứng, tử tôn tị hỏa, thê tài mùi thổ, thê tài thìn thổ thế, huynh đệ dần mộc, phụ mẫu tý thủy. Thiên lôi vô vọng, thê tài tuất thổ, quan quỷ thân kim, tử tôn ngọ hỏa thế, thê tài thìn thổ, huynh đệ dần mộc, phụ mẫu tý thủy ứng. Hỏa lôi phệ hạp, tử tôn tị hỏa, thê tài mùi thổ thế, quan quỷ dậu kim, thê tài thìn thổ, huynh đệ dần mộc ứng, phụ mẫu tý thủy. Sơn lôi di, huynh đệ dần mộc, phụ mẫu tý thủy, thê tài tuất thổ thế, thê tài thìn thổ, huynh đệ dần mộc, phụ mẫu tý thủy ứng. Sơn phong cổ, huynh đệ dần mộc ứng, phụ mẫu tý thủy, thê tài tuất thổ, quan quỷ dậu kim thế, phụ mẫu hợi thủy, thê tài sửu thổ. 6. Cung khảm bát quái thuộc thủy. Khảm vi thủy, huynh đệ tý thủy thế, quan quỷ tuất thổ, phụ mẫu thân kim, thê tài ngọ hỏa ứng, quan quỷ thìn thổ, tử tôn dần mộc, thủy trạch tiết. Huynh đệ tý thủy, quan quỷ tuất thổ, phụ mẫu thân kim ứng, quan quỷ sửu thổ, tử tôn mão mộc, thê tài tị hỏa, thủy lôi chuân. Huynh đệ tý thủy, quan quỷ tuất thổ ứng, phụ mẫu thân kim, quan quỷ thìn thổ, tử tôn dần mộc thế, huynh đệ tý thủy. Thủy hỏa ký tế, huynh đệ tý thủy ứng, quan quỷ tuất thổ, phụ mẫu thân kim, huynh đệ hợi thủy thế, quan quỷ sửu thổ, tử tôn mão mộc, trạch hỏa cách, quan quỷ mùi thổ, phụ mẫu dậu kim, huynh đệ hợi thủy thế, huynh đệ hợi thủy, quan quỷ sửu thổ, tử tôn mão mộc ứng, lôi hỏa phong, quan quỷ tuất thổ, phụ mẫu thân kim thế, thê tài ngọ hỏa, huynh đệ hợi thủy, quan quỷ sửu thổ ứng, tử tôn mão mộc. Địa hỏa minh di, phụ mẫu dậu kim, huynh đệ hợi thủy, quan quỷ sửu thổ thế, huynh đệ hợi thủy, quan quỷ sửu thổ, tử tôn mão mộc ứng. Địa thủy sư, phụ mẫu dậu kim ứng, huynh đệ hợi thủy, quan quỷ sửu thổ, thê tài ngọ hỏa thế, quan quỷ thìn thổ, tử tôn dần mộc. 7. Cung cấn bát quái thuộc thổ. Quẻ cấn vi sơn, quan quỷ dần mộc thế, thê tài tý thủy, huynh đệ tuất thổ, tử tôn thân kim ứng, phụ mẫu ngọ hỏa, huynh đệ thìn thổ. Quẻ sơn hỏa bôn, quan quỷ dần mộc, thê tài tý thủy, huynh đệ tuất thổ ứng, thê tài hợi thủy, huynh đệ sửu thổ, quan quỷ mão mộc thế. Quẻ sơn thiên đại xúc, quan quỷ mộc dần, thê tài tý thủy ứng, huynh đệ tuất thổ, huynh đệ thìn thổ, quan quỷ dần mộc thế, thê tài tý thủy. Quẻ sơn trạch tốn, quan quỷ dần mộc ứng, thê tài tý thủy, huynh đệ tuất thổ, huynh đệ sửu thổ thế, quan quỷ mão mộc, phụ mẫu tị hỏa. Quẻ hỏa trạch khuê, phụ mẫu tị hỏa, huynh đệ mùi thổ, tử tôn dậu kim thế, huynh đệ sửu thổ, quan quỷ mão mộc, phụ mẫu tị hỏa ứng. Quẻ thiên trạch ly, huynh đệ tuất thổ, tử tôn thân kim thế, phụ mẫu ngọ hỏa, huynh đệ sửu thổ, quan quỷ mão mộc ứng, phụ mẫu tị hỏa. Quẻ phong trạch trung phù, quan quỷ mão mộc, phụ mẫu tị hỏa, huynh đệ mùi thổ thế, huynh đệ sửu thổ, quan quỷ mão mộc, phụ mẫu tị hỏa ứng. Quẻ phong sơn tiệm, quan quỷ mão mộc ứng, phụ mẫu tị hỏa, huynh đệ mùi thổ, tử tôn thân kim thế, phụ mẫu ngọ hỏa, huynh đệ thìn thổ. 8. Cung khôn bát quái thuộc thổ. Quẻ khôn vi địa, tử tôn kim dậu thế, thê tài hợi thủy, huynh đệ sửu thổ, quan quỷ mão mộc ứng, phụ mẫu tị hỏa, huynh đệ mùi thổ. Quẻ địa lôi phục, tử tôn dậu kim, thê tài hợi thủy, huynh đệ sửu thổ ứng, huynh đệ thìn thổ, quan quỷ dần mộc, thê tài tý thủy thế. Quẻ địa trạch lâm, tử tôn dậu kim, thê tài hợi thủy ứng, huynh đệ sửu thổ, quan quỷ mão mộc thế, phụ mẫu tị hỏa. Quẻ địa thiên thái, tử tôn dậu kim ứng, thê tài hợi thủy, huynh đệ sửu thổ, huynh đệ thìn thổ thế, quan quỷ dần mộc, thê tài tý thủy. Quẻ lôi thiên đại tráng, huynh đệ tuất thổ, tử tôn dậu kim, phụ mẫu ngọ hỏa thế, huynh đệ thìn thổ, quan quỷ dần mộc, thê tài tý thủy ứng. Quẻ trạch thiên giải, huynh đệ mùi thổ, tử tôn dậu kim thế, thê tài hợi thủy, huynh đệ thìn thổ, quan quỷ dần mộc ứng, thê tài tý thủy. Quẻ thủy thiên nhu, thê tài tý thủy, huynh đệ tuất thổ, tử tôn thân kim thế, huynh đệ thìn thổ, quan quỷ dần mộc, thê tài tý thủy ứng. Quẻ thủy địa tỷ, thê tài tý thủy ứng, huynh đệ tuất thổ, tử tôn thân kim, quan quỷ mão mộc thế, phụ mẫu tị hỏa, huynh đệ mùi thổ. Ba la mã đại cục hỗn thiên giáp tý. Tiết này chủ yếu nói về quy tắc sắp xếp thiên can địa chi của tám quẻ: can, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, đoài. Nắm vững được quy tắc sắp xếp này thì có thể nhanh chóng và chính xác để sắp xếp thứ tự thiên can địa chi của mỗi hào trong các quẻ của 64 quẻ. 1. Phương pháp nạp chi của bát quái. Quẻ nội của Càn: Tý, Thủy, Dần, Mộc, Thìn, Thổ. Quẻ nội của Khảm: Dần, Mộc, Thìn, Thổ, Ngọ, Hỏa. Quẻ nội của Cấn: Thìn, Thổ, Ngọ, Hỏa, Thân, Kim. Quẻ nội của Chấn: Tý, Thủy, Dần, Mộc, Thìn, Thổ. Quẻ nội của Tốn: Sửu, Thổ, Hợi, Thủy, Dậu, Kim. Quẻ nội của Ly: Mão, Mộc, Sửu, Thổ, Hợi, Thủy. Quẻ nội của Khôn: Mùi, Thổ, Tị, Hỏa, Mão, Mộc. Quẻ nội của Đoài: Tị, Hỏa, Mão, Mộc, Sửu, Thổ. Quẻ ngoại của Càn: Ngọ, Hỏa, Thân, Kim, Tuất, Thổ. Quẻ ngoại của Khảm: Thân, Kim, Tuất, Thổ, Tý, Thủy. Quẻ ngoại của Cấn: Tuất, Thổ, Tý, Thủy, Dần, Mộc. Quẻ ngoại của Chấn: Ngọ, Hỏa, Thân, Kim, Tuất, Thổ. Quẻ ngoại của Tốn: Mùi, Thổ, Tị, Hỏa, Mão, Mộc. Quẻ ngoại của Ly: Dậu, Kim, Mùi, Thổ, Tị, Hỏa. Quẻ ngoại của Khôn: Sửu, Thổ, Hợi, Thủy, Dậu, Kim. Quẻ ngoại của Đoài: Hợi, Thủy, Dậu, Kim, Mùi, Thổ. Trong 8 quẻ trên đây, cách sắp xếp địa chi trong 6 hào của hai quẻ Càn, Chấn giống nhau. Cách sắp xếp địa chi trong 6 hào của nó là sắp cách ngôi từ dưới lên trên. Ví dụ, hào đầu của quẻ Càn là Tý, Thủy, hào 2 là Dần, Mộc, hào 3 là Thìn, Thổ, hào 4 là Ngọ, Hỏa, hào 5 là Thân, Kim, hào 6 là Tuất, Thổ. Những quẻ khác cũng tương tự. Quẻ Càn, Khảm, Cấn, Chấn là các quẻ dương, địa chi của các quẻ dương thì sắp xếp theo chiều thuận. Các quẻ Tốn, Ly, Khôn, Đoài là quẻ âm, địa chi của các quẻ âm sắp xếp theo chiều ngược, tức là từ hào đầu sắp xếp ngược trở lên. Biết được cách sắp xếp ngũ hành của các hào thì có thể nắm được chính xác quy tắc âm dương ngũ hành, sinh khắc chế hóa, tức là khâu quan trọng nhất để đoán quẻ đúng. Trong phương pháp nạp chi, vì sao quẻ Càn lại nạp Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất? Vì sao quẻ Khôn lại nạp Mùi, Tị, Mão, Sửu, Hợi, Dậu? Người xưa khi bàn về hào đã lấy 12 hào của hai quẻ Càn, Khôn ứng với 12 tháng trong một năm. Điều này trong các sách đã nói rất rõ. Cái gọi là hào thời là chỉ 12 hào trong hai quẻ Càn và Khôn tương đương với 12 thời. Lại đem 12 thời này chia làm 12 tháng, tức hào 9 đầu của Càn làm Tý là tháng 11, hào 92 làm Dần là tháng Giêng, hào 93 làm Thìn là tháng 3, hào 94 làm Ngọ là tháng 5, hào 95 làm Thân là tháng 7, hào 9 trên làm Tuất là tháng 9, hào 6 đầu của quẻ Khôn làm Mùi là tháng 6, hào sau 2 là Dậu là tháng 8, hào sau 3 làm Hợi là tháng 10, hào sau 4 làm Sửu là tháng 12, hào 6 năm là Mão là tháng 2, hào 6 trên làm Tị là tháng 4. Căn cứ nguyên tắc thời của 12 hào, cho nên hào đầu của Cán lấy là Tý, rồi cách ngôi mà định tiếp hào sau, nhưng cách sắp xếp các hào tiếp theo hào đầu không phù hợp với các sách trước kia, đó là vì quẻ Khôn là quẻ âm, cách sắp xếp hào đầu của nó là đi ngược lên. Đối với 6 quẻ khác, Chấn, Khảm, Tốn, Cấn, Ly, Đoài, thứ tự địa chi các hào của nó cũng được sắp xếp tuần tự theo một quy luật nhất định. Vì Chấn, Khảm, Cấn là quẻ dương nên sắp xếp theo chiều thuận. Do đó, hào 9 đầu của quẻ Chấn bắt đầu từ Tý, hào sau đầu của quẻ Khảm bắt đầu từ Dần, hào 6 đầu của quẻ Cấn bắt đầu từ quẻ Thìn. Theo cách sắp xếp hào đầu của ba quẻ ấy chính là Tý, Dần, Thìn là của ba hào trong quẻ Càn. cho nên Quẻ Trấn là trưởng nam, lấy hào đầu của Càn làm hào đầu của nó. Quẻ Khảm là trung nam, lấy hào hai của Càn làm hào đầu. Cấn là thiếu nam, lấy hào ba của Càn làm hào đầu. Thứ tự sắp xếp hào đầu của ba quẻ âm Tốn, Ly, Đoài khá phức tạp. Nó không những đi ngược của các hào thứ, mà thứ tự của ngôi hào và quẻ cũng hoàn toàn ngược lại. Hào đầu của các quẻ ấy thứ tự là Đoài, Ly, Tốn. Đoài là thiếu nữ, theo quy tắc đếm ngược của quẻ âm thì lấy hào đầu của quẻ Khôn làm hào trên của quẻ Đoài, nên hào sáu trên của quẻ Đoài bắt đầu ở Mùi, Thổ. Ly là trung nữ, lấy hào hai của Khôn làm hào sáu trên Ly và Tỵ, Hỏa. Tốn là trưởng nữ, lấy hào ba của Khôn làm hào sáu trên, nên hào trên của Tốn là Mão, Mộc. Thứ tự của các hào là từ trên xuống dưới sắp xếp cách ngôi. 2. Phương pháp nạp can của bát quái. Trong sáu hào của bát quái không những có cách sắp xếp của địa chi mà còn có sự sắp xếp của thiên can, nên gọi là phương pháp nạp can. Nạp can tức là đem 10 thiên can lần lượt nạp vào bát quái. Trong Chu Dịch Khái Luận có nói: Càn nạp Giáp, Nhâm, Khôn nạp Ất, Quý, Cấn nạp Bính, Đoài nạp Đinh, Khảm nạp Mậu, Ly nạp Kỷ, Trấn nạp Canh, Tốn nạp Tân. Càn với Giáp, Nhâm nghĩa là địa chi của ba hào trong quẻ nội của quẻ Càn, phối Giáp thiên can, địa chi của ba hào trong quẻ ngoại của quẻ Càn, phối với Nhâm của thiên can. Khôn nạp Ất, Quý tức là địa chi của ba hào trong quẻ nội của quẻ Khôn, phối với Ất của thiên can. Địa chi của ba hào trong quẻ ngoại của Khôn, phối với Quý của thiên can. Sáu quẻ khác, sáu hào trong mỗi quẻ chỉ phối với một thiên can. Dưới đây giới thiệu bảng về cách phối thiên can địa chi của tám quẻ. Quẻ Càn: Nhâm Tuất Thổ, Nhâm Thân Kim, Nhâm Ngọ Hỏa, Giáp Thìn Thổ, Giáp Dần Mộc, Giáp Tý Thủy. Quẻ Khôn: Quý Dậu Kim, Quý Hợi Thủy, Quý Sửu Thổ, Ất Mão Mộc, Ất Tỵ Hỏa, Ất Mùi Thổ. Quẻ Khảm: Mậu Tý Thủy, Mậu Tuất Thổ, Mậu Thân Kim, Mậu Ngọ Hỏa, Mậu Thìn Thổ, Mậu Dần Mộc. Quẻ Cấn: Bính Dần Mộc, Bính Tý Thủy, Bính Tuất Thổ, Bính Thân Kim, Bính Ngọ Hỏa, Bính Thìn Thổ. Quẻ Đoài: Đinh Mùi Thổ, Đinh Dậu Kim, Đinh Hợi Thủy, Đinh Sửu Thổ, Đinh Mão Mộc, Đinh Tỵ Hỏa. Quẻ Ly: Kỷ Tỵ Hỏa, Kỷ Mùi Thổ, Kỷ Dậu Kim, Kỷ Hợi Thủy, Kỷ Sửu Thổ, Kỷ Mão Mộc. Quẻ Trấn: Canh Tuất Thổ, Canh Thân Kim, Canh Ngọ Hỏa, Canh Thìn Thổ, Canh Dần Mộc, Canh Tý Thủy. Quẻ Tốn: Tân Mão Mộc, Tân Tỵ Hỏa, Tân Mùi Thổ, Tân Dậu Kim, Tân Hợi Thủy, Tân Sửu Thổ. Cách sắp xếp thiên can địa chi trong sáu hào của bát quái, đặc biệt là sự sắp xếp của địa chi, chỉ cần nhớ địa chi của hào đầu mỗi quẻ, sau đó sắp xếp cách ngôi, quẻ dương thì theo chiều thuận, âm theo chiều ngược là được. Ví dụ, hào đầu của quẻ Càn là Tý Thủy, hào đầu của quẻ Khôn là Mùi Thổ, hào đầu của quẻ Khảm là Dần Mộc, hào đầu của quẻ Cấn là Thìn Thổ, hào đầu của quẻ Trấn là Tý Thủy, hào đầu của quẻ Tốn là Sửu Thổ, hào đầu của quẻ Ly là Mão Mộc, hào đầu của quẻ Đoài là Tỵ Hỏa. Cách phối thiên can địa chi cho 6 hào của 8 quẻ thuần là như thế. Vậy 56 quẻ còn lại, cách phối là thế nào? Thực tế thì cũng rất đơn giản. Chỉ cần nhớ phương pháp sắp xếp thiên can địa chi của 6 hào trong 8 quẻ thuần là được. Cho dù quẻ nội, quẻ ngoại trong 8 quẻ thuần hay của bất kỳ một quẻ nào khác, thiên can địa chi trong 6 hào của các quẻ ấy vẫn theo sự sắp xếp thiên can địa chi của quẻ ban đầu, tức là thiên can địa chi trong quẻ ban đầu không thay đổi. Ví dụ quẻ nội của Càn và quẻ ngoại của Khảm chồng lên nhau, hoặc là quẻ ngoại của Càn và quẻ nội của Khảm chồng lên nhau thì vẫn do ba hào quẻ nội của Càn tổ hợp với ba hào quẻ ngoại của Khảm, hoặc do ba hào quẻ ngoại của quẻ Càn tổ hợp với ba hào quẻ nội của Khảm để hình thành quẻ mới. Chúng ta có thể xem hình vẽ, đó là một bàn tay. Trong bàn tay ấy, phần dưới cùng của ngón áp út, Tý, hào đầu, Càn chấn. Phần cuối của ngón giữa, Sửu, hào đầu, Tốn. Phần cuối của ngón trỏ là Dần, hào đầu, Khảm. Đốt thứ hai của ngón trỏ là Mão, hào đầu là Ly. Đốt đầu tiên của ngón trỏ là Thìn, hào đầu là Cấn. Phần trên cùng của ngón trỏ là Tỵ, hào đầu là Đoài. Phần trên cùng của ngón giữa là Ngọ. Phần trên cùng của ngón áp út là Mùi, hào đầu là Khôn. Phần trên cùng của ngón út là Thân. Đốt thứ nhất của ngón út là Dậu. Đốt thứ hai của ngón út là Tuất. Và phần cuối cùng của ngón út, tức đốt thứ ba, là Hợi. Bốn la mã, phương pháp xác định hào thế, hào ứng. Trong sáu hào của một quẻ có hào thế và hào ứng. Hào thế là người xin đoán, hào ứng là đối phương hoặc việc cần đoán. Cách xác định hào thế, hào ứng của một quẻ có thể lấy cung Càn làm ví dụ. Càn là trời, hào thế là hào sáu. Quẻ thiên phong cấu, hào thế là hào đầu. Quẻ thiên sơn độn, hào thế là hào hai. Quẻ phong địa quan, hào thế là hào bốn. Quẻ sơn địa bốc, hào thế là hào năm. Quẻ hỏa địa chấn, hào thế lùi về hào bốn. Quẻ hỏa thiên đại hữu, hào thế trở về hào ba. Cách hào thế hai ngôi là hào ứng. Ví dụ quẻ Càn, hào thế là hào sáu thì hào ứng ở hào ba. Những quẻ khác cách xác định hào ứng cũng tương tự như thế. Năm la mã trì thế của các hào. Hào thế là minh, nếu là người đó là thân thể hưng vượng thì tốt, nếu là công việc thì hanh thông, nếu là cầu mưu thì vừa ý. Hào thế hưng vượng lại được nguyệt, nhật, hào động, dụng thần, sinh hợp, hoặc được một trong những cái đó sinh hợp thì như vải gấm còn thiêu hoa. Hào thế nếu gặp tuân không, nguyệt phá, hưu tù, vô khí thì không tốt, nếu lại gặp thêm hình, xung, khắc, hại thì đã xấu lại càng xấu thêm. Hào thế, hào ứng tương sinh thì tốt, tương khắc thì xấu. Thế ứng ngang hòa thì mưu việc là được. Hào thế động, hào thế tuần không là lòng mình không thật. Hào ứng động, hào ứng tuần không là người khác không thành thật. Hào thế bị khắc thì không lợi cho mình. Hào ứng bị khắc thì bất lợi cho người khác hay công việc. Hào phụ mẫu chỉ thế. Hào thế đóng ở hào phụ mẫu. Phụ mẫu là thần của gian khổ, chủ về bận rộn, bôn ba, hôn nhân khó khăn, con cái hiếm muộn. Nếu trong quẻ hào thê tài vượng, hào quan quỷ động sinh thì lợi về đường văn khoa thi cử. Thê tài động khắc thế thì không có vợ hiền và đoạn thọ. Hào tử tôn chỉ thế. Tử tôn là thần phúc nên chủ về không có nỗi lo, tai họa cũng chỉ thoảng qua. Nhưng tử tôn là thần của khắc chế quan quỷ, cho nên tử tôn chỉ thế thì không lợi cho cầu danh, cầu quan. Hào quan quỷ chỉ thế. Quan quỷ là thần của hoạn nạn, nên khi rơi vào hoàn cảnh, trường hợp đó thì sức khỏe hoặc công việc khó yên, không có bệnh thì cũng gặp tai nạn, thường mất tiền của. Nếu nhập mộ lại càng khó khăn hơn nữa, nếu gặp xung thì dù nguy hiểm cũng vượt qua, nhưng cầu danh, cầu quan lại rất mong có quan quỷ chỉ thế. Hào thê tài chỉ thế. Thê là nội trợ, tài là thần tài. Tài là nguồn để dưỡng mệnh nên không thể không có. Hào tài chỉ thế thì của cái phồn vinh. Nếu gặp hào tử tôn, minh, ám, động sinh thì người khỏe của nhiều, lợi về cầu quan hay kiện tụng, không lợi về đường văn thư và khóc phụ mẫu. Thê tài động biến huynh thì mọi việc đều xấu. Hào huynh đệ chỉ thế, vì hào huynh đệ trong ngũ hành là khắc thê tài, nên hào huynh đệ là thần kiếp tài, mất của và làm thương tổn vợ. Gặp huynh đệ chỉ thế nhưng không cầu được tài, mà còn phải đề phòng khóc vợ mất của